Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 70, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Dương giật mình, sau đó vô cùng tức giận đến bây giờ. Anh còn muốn bảo vệ cô ta. Cắn răng, bất chấp ánh mắt đáng sợ của Hoài Cẩm Nam, cô ta nói tiếp. Không phải hôm qua cô ta cùng một người đàn ông lạ mặt đến bệnh viện ở An Huy phá thai sao? Cháu nghi ngờ đứa bé không phải của anh Cẩm Nam nên Tịnh Kỳ mới vội vàng bỏ đứa bé như vậy. Cái gì? Tịnh Dương giật mình, cơ thể run lên không biết là do tức giận hay không tin. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoài Cẩm Nam và Tịnh Kỳ lại thấy một người thì thong thả lau tay, một người thì đưa giấy như chuyện không liên quan đến mình. Trong đầu tất cả đều có suy nghĩ đây là chuyện có gì. Nhiên Dương nói dối, vứt khăn lau tay vào thùng rác, Tịnh Kỳ mỉm cười, nhìn về phía Nhiên Dương. Xem ra Nhiên tiểu thư rất quan tâm tới chuyện của tôi. Tôi đi đâu, gặp ai cô đều biết được. Không có, chỉ là tôi tình cờ bắt gặp mà thôi. Tôi không nhất thiết phải theo dõi cậu. Ánh mắt Nhiên Dương như có như không nhìn Hoài Cẩm Nam. Cô biết hôm nay sau khi cô gọi điện anh đã đến tìm Tịnh Kỳ. Manh manh, cô ta nói thật. Tịnh Dương cau mày hỏi. Anh không tin em gái mình sẽ là người như thế. Tuy nhiên nghĩ đến cô là một người rất dứt khoát cùng với những hiểu lầm gần đây của Manh Manh và Hoài Cẩm Nam, anh sợ cô làm thật. Ninh Nguyệt cầm lấy tay con gái, nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ cô. Tịnh Kỳ vỗ nhẹ vào tay mẹ mình trấn an, bình tĩnh nhìn ba và ông nội. Tịnh Sơn Thành không giấu vết gật nhẹ đầu. Nếu thật thì sao mà không thật thì sao? Tịnh Kỳ trả lời thái độ có chút không quan tâm. Nghe được câu trả lời của Tịnh Kỳ, anh có chút bực bội, không khống chế được mà có chút to tiếng. Em, đó là con của em. Không phải anh từng nói dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Nhún vai, Tịnh Kỳ dường dưng đáp lại nhưng câu nói của cô lại như hòn đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh. Tuy sức không mạnh song lại khiến của mặt hồ rung chuyển. Ánh mắt Hoài Cẩm Nam và Tịnh Dương chạm vào nhau trong giây lát rồi nhanh chóng tách ra. Cô đã biết, có vẻ như còn biết rất nhiều. Hoài Cẩm Nam ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng bàn tay đang đặt bên hông dần nắm chặt. Một cảm giác cây ết ủng bố xâm chiếm anh, bóp nghẹt hơi thở của anh bởi vì Tịnh Kỳ từng nói với anh rằng chỉ cần biết anh không tin tưởng cô thì cho dù có yêu sâu đậm nhường nào cô cũng sẽ không quay lại bên anh. Anh bắt đầu sợ hãi, rõ ràng cô ngồi ngay bên cạnh lại như cách nhau rất xa. Sao em lại có thể như vậy, dù sao nó cũng là một đứa trẻ. Em, Tịnh Dương tức giận không nói nên lời. Tịnh Dương, câm miệng, Tịnh Sơn Thành quát anh. Tịnh Dương biết bây giờ ông cực kỳ không vui nhưng cách làm của cô nhóc làm anh cực kỳ khó chịu và đau đớn. Nó làm anh nhớ tới bé cưng chưa chào đời của mình. Hoài Cận Ngôn nhìn về phía con trai của mình, việc anh tại sao lại qua lại cùng Nhiên Dương, anh đã giải thích với ông. Nhưng vì việc này mà đem con mình quấn vào thực sự không phải là cách làm của một kẻ thông minh. Mỗi người ở đây sau khi nghe xong tin này trong đầu đều có riêng một suy nghĩ khác nhau. Người sốt ruột, người vui sướng, Tịnh Kỳ quan sát hết thái độ của họ rồi mới thong thả mở miệng. Nhiên Dương, cậu thực sự là quan tâm tôi quá mức rồi. Tôi có cần cảm ơn cậu không nhỉ? Tuy không tại sao Tịnh Kỳ lại bình tĩnh như vậy nhưng Nhiên Dương vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại. Vậy thì không cần, tôi quan tâm cậu vì cậu có liên quan đến anh Cẩm Nam mà thôi. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Cẩm Nam, tình yêu của hai người làm tôi thật sự cảm động quá đi mất. Cô buồn cười đến nỗi ngã vào lòng Ninh Nguyệt, vì vậy bà cũng phát hiện bụng cô không bình thường. Nghĩ đến điều Nhiên Dương nói bà rất kinh ngạc, nhưng tình huống lại không cho phép bà quan tâm cô. Hoài Cẩm Nam cau mày, liếc cô, đừng tưởng nói như vậy anh sẽ tức giận mà cùng cô cãi nhau. Hồ Hiểu Mai ở bên cạnh đã sốt ruột tới mức run run. Cháu nội của bà ta không còn nữa, lén lén liếc nhìn Hoài Cẩm Nam, sợ hãi anh tức giận. Song nghĩ đến Nhiên Dương nói hình như cô ta có thai, tâm lý Hồ Hiểu Mai dần cân bằng trở lại. Tịnh Kỳ, nếu quan hệ của cô và con trai tôi chỉ là trên giấy tờ mà con cũng đã bỏ. Vậy chi bằng chọn ngày không bằng đúng ngày, chúng ta liền hủy bỏ hôn ước của hai người bọn họ đi được không? Câu trước là nói với Tịnh Kỳ, câu sau là nói với cả nhà họ Tịnh. Tịnh Bắc vốn dĩ chỉ muốn đòi là công bằng cho cháu gái là được, hôn lễ vẫn có thể diễn ra. Dù sao Hoài Cẩm Nam rất hợp ý ông nhưng thái độ của Hồ Hiểu Mai đã làm ông cân nhắc lại. Hạnh phúc của cháu gái không thể đánh đổi bằng tình hữu nghị của hai nhà được. Âm thầm thở dài trong lòng, nhìn về phía con trai, ông gật đầu. Tịnh Sơn Thành vừa nhìn liền biết ý ba mình. Được rồi, ngay từ đầu ông cũng không vừa ý lắm. Một tên tiểu tử khắp người toàn tiếng xấu lại muốn cưới con gái ông làm vợ. Ông biết chuyện này không đơn giản Hoài Cẩm Nam thay lòng đổi dạ mà chắc chắn còn lý do phía sau. Nhưng ông không muốn con gái mình mạo hiểm. Được, Tịnh Sơn Thành gật đầu. Bác Tịnh, cháu tuyệt đối không đồng ý. Dù thế nào cháu cũng sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm. Hoài Cẩm Nam tiếp lời ngay sau đó. Anh hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào Tịnh Sơn Thành. Cẩm Nam, Hồ Hiểu Mai hô to, đứng bật lên, căm phẫn nhìn về phía Tịnh Kỳ. Lúc này Hoài Cận Ngôn có chút không hiểu vợ mình, tại sao bà lại thích cô gái kia như vậy. Ánh mắt ông nhìn về phía Nghiên Dương làm cô ta sợ hãi hơi rúm người lại. Ninh Nguyệt chán ghét nhíu mày, kéo Tịnh Kỳ ngồi sát lại bên cạnh mình. Bác Hồ, cháu là người có lễ phép, nếu bác đã nói như vậy cháu vẫn là nên đồng ý phải không? Tịnh Kỳ vui vẻ đáp lại lời Hồ Hiểu Mai. Hoài Cẩm Nam nghe được lời này, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo tia khẩn cầu. Nhưng Tịnh Kỳ lại như không nhìn thấy, cô nghiêm túc mà cúi nhẹ người xin lỗi Hoài Bình và Tịnh Bắc. Cháu xin lỗi, về việc lừa dối mọi người, về bản hiệp ước cháu thực sự không có gì muốn nói vì khi đó cháu và anh ấy thực sự không hiểu gì về nhau. Quan trọng hơn là khi đó cháu không hề thích anh Cẩm Nam. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ đều thể hiện thái độ nghiêm túc của cô. Vậy bây giờ, hai đứa, nói thật Hoài Bình rất thích Tịnh Kỳ. Không phải vì cô xinh đẹp hay cô sẽ là cháu dâu của ông. Đơn giản chỉ vì cô lương thiện, đối đãi với người khác rất thành tâm. Hoài Bình thở dài một hơi, thôi con cháu tự có phúc của con cháu vậy. Hiện tại sao, Tịnh Kỳ nhìn Hoài Cẩm Nam, ánh mắt có chút ý cười nhợt nhạt. Cách chương.